Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1422, dốc hết vốn liếng. Ba cái thần cảnh cường giả, năm cái vũ vương đỉnh phong. Các người Tây phương thế giới thật là thực bỏ được bỏ tiền vốn. Sở Phong không có chút nào bối rối. Ba cái thần cảnh cường giả, dạng này đội hình cũng không thể tùy tiện lấy ra. Thần cảnh cường giả bất luận ở nơi nào đều là tuyệt đối cao đoan chiến lực. Tổn thất một cái, làm cho giáo đình đau lòng chết. Bọn họ chẳng những xuất động ba vị thần cảnh cường giả, mà lại đều còn không yếu. Riêng là lão giả này, tu vi chính là thần cảnh cấp 6. Bên ngoài hai cái đều là thần cảnh 4 cấp. Sở Phong, luôn luôn ngươi là thần cảnh bát giai cường giả cũng không thể tùy tiện theo trong tay chúng ta đào thoát, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm, cùng chúng ta đi giáo đình, hôm nay chúng ta liền có thể không xuất thủ. Lão giả nói ra, các ngươi làm như vậy, ta Hoa Hạ cổ võ minh biết không? Sở Phong hỏi, chúng ta nhập cảnh không cần cổ võ minh đồng ý. Lão giả nói ra. Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Nói cách khác, các ngươi là một mình nhập cảnh. Hiện tại ta liền xem như giết ngươi, Quang Minh giáo đình cũng sẽ không tới tìm ta phiền phức đúng hay không? Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng hỏi. Nói thì nói như thế không tệ. Nhưng là Sở Phong, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể theo trong tay chúng ta đào thoát sao? Lão giả híp mắt cười nói. Liền xem như Sở Phong có thể đào thoát, có thể lo lắng Sở Tích Tuyết sao? Bọn họ có tình báo, biết Sở Tích Tuyết đối với Sở Phong tới nói trọng yếu bực nào. Hắn bỏ được phía dưới Sở Tích Tuyết. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ cần giết một mình ngươi là được. Từ đâu tới người khác? Sở Phong cười ha ha. Sau một khắc, lão giả sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Không có khả năng, ngươi không có gọi đến cường giả, bọn họ làm sao lại chết? Không sai, hắn mang đến những người kia chết. Các ngươi Tây Phương giáo đình hẳn phải biết tinh thần lực cường đại cỡ nào đi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Tinh thần lực trên thực tế cũng là thần hồn lực lượng, nhưng là rất nhiều quốc gia cách gọi đều là không giống nhau. Tây Phương giáo đình thì kêu tinh thần lực. Tinh thần lực, lão giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tinh thần lực loại này lực lượng so kinh khí càng thêm cường đại. Liền xem như thần cảnh cường giả, tinh thần lực cũng 10 phần nhỏ yếu. Mà tinh thần lực đến bây giờ đều không có cái gì tu luyện biện pháp. Một số thần cảnh đỉnh phong cường giả, mài mấy trăm năm thời gian, đều không có tìm tòi đến cảnh giới tiếp theo. Trên thực tế, cũng là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại, những cái kia tổ cảnh cường giả, giết người căn bản không dùng ra tay, cho dù là tại ngoài trăm dặm, cũng có thể dùng chính mình tinh thần lực đem một cái thần kinh cường giả cho đánh chết tươi. Lão giả này trước kia là không tin loại chuyện này, hiện tại không giống nhau, tận mắt chứng kiến đến tinh thần lực cường đại về sau. Trong lòng của hắn triệt để bối rối, hôm nay hắn liền xem như có thể giết Sở Tích Tuyết, chính mình hơn phân nửa cũng muốn cùng chết. Nguyên bản có mấy tên thủ hạ kia cùng chính mình đồng hành, hắn còn có một chút lòng tin. Nhưng là hiện dưới tay đều đã bị Sở Phong cho không có gì. Hiện tại hắn là một cái chỉ huy một mình, chỉ còn lại có tự mình một người. Một người có thể lật lên cái gì sóng to gió lớn? Sở tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi đi qua thương lượng một chút liên quan tới hắc ám sinh vật sự tình. Cái này người trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hiện tại hắn thật có một ít lo lắng hãi hùng, sợ một cái khó mà nói thì cùng Sở Phong lên tranh chấp. Ta vẫn là câu nói kia, muốn là muốn cùng ta nói chuyện, liền để Quang Minh giáo đình người chính mình tới, mà không phải để loại chó như ngươi chân đi tìm cái chết. Sở Phong suy cười một tiếng, ngươi đây là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta Quang Minh giáo đình đối nghịch. Lão giả khuôn mặt có một ít vặn vẹo. Tiểu tiểu Quang Minh giáo đình thôi, còn chưa có tư cách để ta và các ngươi đối nghịch. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, không nói thêm lời. Tiểu tiểu Quang Minh giáo đình, câu nói này có chút đâm tâm. Quang Minh giáo đình thế nhưng là thế giới 4 tổ chức lớn một trong Hoa Hạ cổ võ minh, phía Tây Quang Minh giáo đình, Thiên Trúc cổ Phật thánh địa, còn có Hắc Ám giáo đình. Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình đối lập, bên trong đều là hấp huyết quỷ, cương thi loại hình sinh vật, những sinh vật kia cũng không phải là chết người, mà chính là vì sống càng thêm lâu dài, trực tiếp đem chính mình cho luyện thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Cái này 4 cái trong tổ chức, Quang Minh giáo đình là cường đại nhất một cái, liền xem như cổ võ minh cũng không sánh nổi Quang Minh giáo đình. Đương nhiên, cũng là có nguyên nhân, cổ võ minh đại biểu cũng không phải là toàn bộ Hoa Hạ cổ võ giới. Dù là như thế, cũng đầy đủ chứng minh bọn họ Quang Minh giáo đình chỗ cường đại. Cường đại như vậy thế lực, ở trong mắt Sở Phong lại là tiểu tiểu Quang Minh giáo đình. Không thể không nói, Sở Phong thật ngông cuồng quên. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn có cuồng vọng tư bản. Sở Phong, dám xem nhẹ Quang Minh giáo đình người, đều phải chết, lão giả hung hăng cắn răng nói ra. Nói xong, hắn bỗng nhiên ở giữa đứng dậy, hướng về Sở Tích Tuyết công giết tới. Sở Tích Tuyết từ đầu tới đuôi đều không nói gì, bởi vì liên quan đến cổ võ giới sự tình, nàng căn bản là không có cơ hội nhúng tay. Hiện tại, người này nói rõ muốn giết mình. Sở Tích Tuyết trong mắt chỉ còn lại có kinh khủng. Thần cảnh cường giả muốn giết một phàm nhân, chỉ cần động động ngón tay liền có thể. Lão giả này liền xem như liều chết, cũng muốn đem Sở Phong người thân nhất người cho diệt sát. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, là hắn biết chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về Sở Tích Tuyết đánh ra đi bàn tay, vào lúc này bỗng nhiên ở giữa đình trì. Một cỗ vô hình lực lượng, đem hắn toàn thân đều giam cầm lên, để hắn không có cách nào đột phá ra ngoài. Tinh thần lực, lão giả quá sợ hãi. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì bên ngoài những cái kia thủ hạ đều chết vô thanh vô. Tức, nguyên lai tinh thần lực khủng bố như vậy. Lực lượng vô hình, muốn đem hắn đập vụn, chính yếu nhất một chút ở chỗ. Tinh thần lực có thể trực tiếp dùng đến công phạt tinh thần lực. Loại này cấp bậc lực lượng, đồng dạng thân cảnh cường giả căn bản cũng không có ngăn cản năng lực. Tiếp theo trong nháy mắt, lão giả trong mắt thần quang thì hoàn toàn tan rã, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Sở Phong biệt thự bên ngoài, cũng có mấy cái thần cảnh cường giả đang thủ hộ. Hiện tại Sở Phong phong quang không gì sánh bằng. Đã bị rất nhiều tổ chức để mắt tới. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Sở Phong chết ở chỗ này. Mặc kệ Sở Phong, đây không phải Hoa Hạ phong cách. Cho dù có nội đấu, tại xuất hiện ngoại địch thời điểm, cũng muốn nhất trí hướng ra phía ngoài. Ngay tại vừa mới cái kia một đạo khí tức nhảy thăng lên thời điểm, bọn họ trong lòng đều có một ít bối rối. Người tới lại là một cái thần cảnh cấp 7 cường giả. Quang Minh giáo đình rất có thể dốc hết vốn liếng. Đây là định đem Sở Phong mời không đi liền trực tiếp giết sự tình sao? Mấy cái thần cảnh cường giả đều có một ít kinh hãi. Thần cảnh cấp 7 không phải rau cải trắng. Loại này người tại Hoa Hạ rất ít. Tại Quang Minh giáo đình bên trong càng ít. Chí ít đều muốn là đại giáo chủ cấp bậc. Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tiếp viện, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đạo khí tức rất nhanh liền tan tác đi xuống. Sau cùng hoàn toàn tiêu tán. Đây là, chết, mấy cái tâm lý có chút lạnh, chết thật, thì cùng bên ngoài mấy cái giáo đình chó săn một dạng. Trong nháy mắt không có tiếng động, Sở Phong giết người, đã không dùng thấy máu, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.